Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620, chương 623, hù chết người. Phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh đến liền lẫn nhau tiếng hít thở đều không nghe được. Trình Khánh Quang, Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương ngồi ở trên ghế salon, nhìn phía Trương Dương, ánh mắt tràn ngập ngơ ngác cùng không thể tin được. Không có ai biết bọn họ hiện tại chịu đến bao lớn kinh hãi. Cũng không người nào biết trong lòng bọn họ lật lên thế nào sóng to gió lớn. Bọn họ vừa nãy nghe được sự tình đối với bọn họ xung kích thực sự là có đại. Lớn đến đã sắp muốn lật đổ bọn họ nhận thức. Đi Hollywood đóng phim. Còn vọng tưởng toàn cầu đồng bộ chiếu phim. Người thật sự không phải đang nói đùa sao? Phải biết. Đã từng cũng có tốt hơn một chút cái tự mình cảm giác hài lòng đại đạo diễn muốn đi Hollywood. Dương gia quyền cước, nhưng kết quả đây, bọn họ ở bên kia liền một mảnh bọt nước đều không có đập ra đến. Có mấy cái ở quốc nội phi thường nổi danh đại đạo diễn ở bên kia thậm chí đều không kéo được đầu tư. Người có thảm hay không? Người người đạo cũng coi như, người còn chính mình diễn. Quốc nội nhiều như vậy ảnh đế cấp nhân vật đi Hollywood quay một vòng sau đều ảo não trở về. Một mình ngươi vai phụ vừa ra sân liền suy nghĩ đăng cái kia sân khấu lớn. Ông trời a, ngươi dã tâm có phải là quá to lớn một a? Ngươi liền không thể trước tiên định vị mục tiêu. Này vẫn đúng là không phải Trình Khánh Quang bọn họ không coi trọng Trương Dương. Thực sự là Trương Dương ý nghĩ này đối với bọn họ đến quá mức đáng sợ một. Khoa trương nhất, Trương Dương ý nghĩ này đã vượt qua bọn họ có thể tiếp thu phạm trù. Đó là Hollywood, không phải quốc nội a. Ngoại lai diễn viên cùng đạo diễn muốn ở bên kia ra mặt không biết có khó khăn dường nào. Tỷ lệ thành công đến hầu như có thể bỏ qua không tính. Ba người bên trong, phải kể tới Trình Khánh Quang chịu đến kinh hãi to lớn nhất. Mấy ngày trước hắn nghe Trương Dương hắn muốn tự biên tự diễn một bộ phim. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới hắn vừa ra tay chính là tác phẩm lớn như vậy a. Hắn muốn diễn viên chính quốc sản mảnh cũng đã kém nhường hắn cười chết rồi. Hiện tại hắn lại lớn mật đến trực tiếp trên Hollywood đại chế tác. Trình Khánh Quang là thật sự kém hoài nghi nhân sinh. Người tuổi trẻ bây giờ cũng đã điên cuồng như vậy sao? Bối rối. Ba người hoàn toàn bối rối. Bọn họ ngơ ngác nhìn Trương Dương. Trong đầu trống rỗng, liền cơ bản nhất ngôn ngữ tổ chức năng lực đều đánh mất. Trái lại Trương Dương, nhưng là cực kỳ nhàn nhã tựa ở trên ghế salon. Dùng một loại cực kỳ thích ý tư thế thưởng thức bọn họ trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt. Lời nói thật, hắn đối với bọn họ cái này phản ứng vẫn là rất hài lòng. Hắn liền thích xem đến bọn họ bị dọa đến thất kinh dáng dấp. Cái kia quá có cảm giác thành công. Không khí phảng phất trong nháy mắt này đọng lại. Tình cảnh nhìn qua thật sự có như vậy một lúng túng. Khả năng là bởi vì bọn họ quá thời gian dài không có thoại duyên cớ. Cách đó không xa Giang Khinh Sảo đều buồn bực hướng bên này đâu tới một người khó hiểu ánh mắt. Sau đó, nàng nhìn thấy một phi thường quỷ dị hình ảnh. Trình Khánh Quang ba người như là bị huyệt tựa hồ không nhúc nhích. Trương Dương nhưng là cực kỳ thích ý nhìn bọn họ. Phần này yên tĩnh kéo dài thời gian rất lâu. Cuối cùng, Trình Khánh Quang đánh vỡ phần này vắng lặng. Đại đạo diễn, người thật sự không phải đang đùa chúng ta sao? Trương Dương nhìn hắn cười. Cười đến cực kỳ hài lòng. Trình Khánh Quang kém tan vỡ. Người rốt cuộc muốn làm gì nhỉ? Ta không làm gì nha. Trương Dương một mặt vô tội. Nói, ta chính là chuẩn bị đóng phim mà thôi. Là các ngươi cả kinh một trá ở đây nha. Trình Khánh Quang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lương Vạn Xuyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cao Chỉ Lương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đóng phim. Ngươi thế này sao lại là đóng phim? Ngươi chuyện này căn bản là ở cho mình tìm không thoải mái a. Ngươi đây là bị cái gì kích thích muốn như thế cùng chính mình không qua được a. Trình Khánh Quang khóc không ra nước mắt. Ta làm sao hãy cùng chính mình không qua được. Trương Dương không vui. Nói. Ta tốt xấu cũng là ở Hollywood từng thử nước người a. Vượt ngục. Không phải rất thành công sao. cái kia có thể đánh đồng với nhau sao? Trình Khánh Quang kém liền cuống lên. Quốc nội kịch truyền hình thị trường cùng điện ảnh thị trường đều là hai việc khác nhau. Huống chi Hollywood chỗ đó. Điện ảnh là muốn mua vé vào sân A. Nhân ra nghe đều chưa từng nghe tới ngươi. Ai mua ngươi vé? Được, coi như là ở bên kia có như vậy một đinh tiếng tăm. Nhưng này tiếng tăm cùng điện ảnh hoàn toàn là hai việc khác nhau A. Trình Tổng vẫn đúng là không phải đùa giỡn. Hollywood nước thật sự có sâu. Lương Vạn Xuyên đối với Trình Khánh Quang rất là tán thành. Trương Đạo, không phải chúng ta cho ngươi dội nước lã. Chuyện này ta nghe thật sự có vô căn cứ. Đừng ở toàn cầu đồng bộ chiếu phim. Coi như là ở Hollywood. Phỏng chừng đều không có Cinemax đồng ý xếp ngươi mảnh. Còn toàn cầu chiếu phim. Chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang thật không biết là nên khóc hay nên cười. Đây là những kia quốc tế đại đạo diễn độc quyền A. Ngươi còn muốn chơi toàn cầu chiếu phim đây. Đến thời điểm ngươi điện ảnh đánh ra đến. Cái khác quốc gia phỏng chừng ngay cả xem đều sẽ không xem thêm ngươi một chút. Một không có danh, tiếng đạo diễn cùng một không có danh tiếng diễn viên chính chế tác được cuộn phim. Muốn bán được toàn cầu cũng thật là không cái gì khả năng. Cao Chỉ Lương cũng gia nhập khuyên. Trương Dương Hàng Ngũ, Trương Đạo, ngươi có phải là quá cuống lên một. Lỗ mãng như vậy xông vào Hollywood. Này có thể không giống phong cách của ngươi a, phản ứng lại ba người ngươi một câu ta một câu. Đến rừng không được đến. Trương Dương cũng không thoại. Liền như thế dùng một loại rất hứng thú tư thái nhìn bọn họ cực kỳ lo lắng phát tiết trong lòng. Chấn động, kỳ thực bọn họ đến mức rất có đạo lý. Hắn cũng có thể nghe được bọn họ là thật sự đang lo lắng hắn. Lo lắng hắn sẽ bị Hollywood cái kia quái vật khổng lồ ăn được liền không còn sót lại một chút cạn. Này rất bình thường. Dù sao đó là Hollywood. Sâu không lường được Hollywood. Nếu như hắn không phải biết mình muốn đập bộ phim này từng ở địa cầu đạt được thế nào thành tích. Cùng náo động. Coi như là mượn hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám liền như vậy lỗ mãng thất thất xông vào này. Đàm nước sâu bên trong. Thế nhưng. Hắn biết bộ phim này nhất định sẽ thành công. Vì lẽ đó hắn một đều không lo lắng. Trình Khánh Quang ba người có mười mấy phút. Đều là ở khuyên Trương Dương từ bỏ cái này vô hạn tiếp cận ý nghĩ điên cuồng. Này, ngươi có ở hay không nghe a? Nhìn Trương Dương thật giống mất tập trung dáng dấp. Trình Khánh Quang đều sắp khóc. A, Trương Dương sững sờ. Bận bịu đầu nói. Đang nghe vào nghe. Các ngươi tiếp tục. Trình Khánh Quang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lương Vạn Xuyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cao Chỉ Lương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba người đều là cực kỳ ảo não vỗ trán một cái. Vẻ mặt muốn nhiều tan vỡ có bao nhiêu tan vỡ. Đang nghe người muội a, người rõ ràng liền không đang nghe rõ không được. Bọn họ xem như là nhìn ra rồi. Cái tên này là thật sự quyết tâm muốn đi đâu cái liền bọn họ đều vô cùng e dè Hollywood. Liền, ba người đều rất hiểu ngầm trầm mặc lại. Tiếp tục a, Trương Dương có chút kinh ngạc nhìn bọn họ. Làm sao không được, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba người cố nén mới không có thổ huyết. Người muội a, đại gia ngươi a, người đều quyết tâm, 10 con nghiêu đều kéo không trở lại. Còn nhường chúng ta cái gì? Liền không ngươi như thế chơi. Liền, không khí lần thứ hai trở nên yên tĩnh lại. Một hồi lâu sau, Trình Khánh Quang mới tức giận hỏi. Ngươi chân quyết định, định, Trương Dương đầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Khánh Quang tức giận lườm một cái. Lại hỏi, kịch bản cái gì đều chuẩn bị kỹ càng. Không kém bao nhiêu đâu. Bao lớn đầu tư, đây là Hollywood đại chế tác. Ta còn chưa có tiếp xúc qua phương diện này. Lãng phí phỏng chừng có lớn. Ta cảm thấy nên muốn một ức. Một ức. Ba người cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Một ức đầu tư. Ở quốc nội tuyệt đối xem như là đại đầu tư. Có điều. Con số này muốn đập Hollywood đại chế tác. Có phải là chênh lệch một A? Trình Khánh Quang đem sự nghi ngờ này hỏi lên. Trương Dương chỉ là cười. Cười đến có quỷ dị. Trình Khánh Quang bỗng nhiên trợn to hai mắt, cả kinh trực tiếp từ trên ghế salon nhảy lên đến. Cực kỳ ngơ ngác nói, Ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta này 1 ức đơn vị là đô la Mỹ. Ngươi đây, Trương Dương nhẫn nhịn cười hỏi. Đi Hollywood đóng phim, chẳng lẽ không nên lấy đô la Mỹ làm đơn vị sao? Ta đi, Trình Khánh Quang kém Tiêu Thô Tục. Coi như là Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương cũng là đột nhiên trợn tròn cặp mắt. Vẻ mặt muốn nhiều sợ hãi có bao nhiêu sợ hãi. 1 ức đô la Mỹ. Trời ạ, hiện tại tỷ giá hối đoái là so sánh 8. Này nếu như bắt được quốc nội. Nhưng dù là 800 triệu a. Người này cái gì điện ảnh muốn lớn như vậy đầu tư a. Đây là 800 triệu a. 800 triệu a. Người thực sự là muốn hù chết người a. Lần này, ba người đều không bình tĩnh. Bọn họ cực kỳ ngơ ngác nhìn Trương Dương. Muốn dựa vào nét mặt của hắn trên phán đoán ra hắn có phải là ở nói đùa bọn họ. Trương Dương giờ khắc này vẻ mặt so với bất cứ lúc nào đều phải chăm chỉ. Trời ơi! Trình Khánh Quang đứng dậy đi ra ngoài đi. Ta phải đến hô hút một ngụm không khí mới mẻ yên tĩnh một chút. Ta cũng đến chậm rãi. Lương! Vạn Xuyên nhìn thật giống cũng có mộng. Cao Chỉ Lương nhưng là đã nằm ở dại ra trạng thái. Một bộ đã bị dọa sợ dáng dấp. 800 triệu. Đem bọn họ tam gia công ty toàn bán cũng không đáng nhiều như vậy tiền a. Này chơi đến cũng lớn quá rồi đó. Đầu tư lớn như vậy. Nếu như chơi đập phá. Vậy coi như lợi hại. Ba người bị chấn động thật lâu không nói gì. Không còn ngữ. Bọn họ trong lúc nhất thời đều khó mà phục hồi tinh thần lại. Này thật sự quá đáng sợ. Trương Dương ở bên cạnh cười một cách tự nhiên. Cực kỳ sung sướng thưởng thức bọn họ bị chấn kinh đến chết đi sống lại dáng dấp. Nửa giờ sau, hô hấp được rồi không khí mới mẻ Trình Khánh Quang từ bên ngoài đi vào. Rất chăm chú hỏi, đại đạo diễn, người đây là chạy Oscar đi thật sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương kém thổ huyết. Oscar, người vẫn đúng là dám muốn. Ta lần thứ nhất làm diễn viên chính a. Ta lần thứ nhất đập tảng lớn a. Người thế nào cũng phải trước hết để cho ta thích ứng một chút đi. Vừa lên đến liền nắm loại này quốc tế giải thưởng lớn. Người cho rằng Oscar bình ủy là nhà ta thân thích a. Không mang theo như ngươi vậy chào phúng người. Trương Dương tức giận lườm hắn một cái. Nói. Bộ phim này nắm thưởng phỏng chừng là không có cái gì khả năng. Nhưng muốn kiếm tiền là khẳng định có thể. 800 triệu đầu tư. Còn kiếm tiền. Trình Khánh Quang như là xem thần tiên như thế nhìn hắn. Nói. Này ít nhất phải muốn 16 ức phòng bán vé mới có thể bảo đảm không thiệt thòi a. Người cảm thấy hiện tại quốc nội có lớn như vậy thị trường. Này này này. Chấm ngoặc kép. Trương Dương bận bịu đánh gãy. Trình Tổng, bộ phim này ta là hướng về phía quốc tế thị trường đi. Nó là muốn ở toàn cầu đồng bộ chiếu phim. Được rồi, khả năng không làm được toàn cầu. Nhưng dù gì cũng là muốn ở mấy cái đại quốc chiếu phim a. Người không thể đem ánh mắt hạn chế ở quốc nội a. Chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang kém tại chỗ nổ tung. Hắn lại còn ghi nhớ hắn toàn cầu chiếu phim. Hắn là thật sự không nghĩ ra, vị này đại đạo diễn đến cùng là từ đâu tới tự tin. Phải biết, nhìn Trung Quốc nội mấy chục năm truyền hình, cũng vẫn không có cái nào quốc nhân có thể đánh ra một bộ có thể ở toàn cầu chiếu phim điện ảnh. Toàn cầu chiếu phim chuyện như vậy cũng là Hollywood độc quyền. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.